Tiểu kiều của quyền thần. Chương 78, nhị ca Kata thành người thọt rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Tình Tình ghét bỏ liếc mắt. Dạng như Nam Bảo Y này, còn dám xưng là tiểu thư khuê các. Nam Yên gật giật tay áo nàng ra ám hiệu. Nàng hiểu ý, thừa dịp Nam Bảo Y không phòng bị. Bỗng nhiên xông lên nhấc cổ tay áo nàng lên. Cánh tay thiếu nữ tinh tế trắng nõn, nổi bật một vết thủ cung sa đỏ tươi phá lệ bắt mắt. Hạ Tình Tình không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng nàng đã an bài Sa Phu cùng Hạ Bác đi cướp Nam Bảo Y, vì cái gì hai người kia bạch vô âm tín. Thế nhưng Nam Bảo Y lại bình an vô sự đứng ở chỗ này. Thậm chí ngay cả trong sạch vẫn còn. Nam Bảo Y thong thả ung dung ống tay áo lớn xuống. Hạ tiểu thư, đây là ngươi có ý gì? Không chỉ hỏi ta có thấy biểu ca của ngươi hay không? Còn muốn xem thủ cung sa của ta? Không biết, còn tưởng rằng ngươi để biểu ca ngươi làm cái gì với ta đây? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Đương nhiên là ta không có. Hạ Tình Tình vội vàng phủ định. Đang nói chuyện, cổng hoa viên truyền đến tiếng bước chân. Nam Bảo Y nhìn lại. Các nam nhân Hạ gia đang vây quanh một vị quan viên trẻ tuổi bước vào. Quan viên kia thân mặc quan bào nhị phẩm. Mặt như thoa phấn môi hồng răng trắng. Thập phần văn nhã tuấn lãng. Khiến người chú ý nhất là bảo kiếm đeo bên hông hắn. Trên vỏ kiếm khắc hai chữ. Thượng Phương. Lại là Ngự Tứ Thượng Phương bảo kiếm. Nam Bảo Y nhếch lên khóe môi. Lại không giấu vết mà đè ép xuống. Nàng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hạ tiểu thư, vị đại quan này là ai? Hạ Tình Tình đắc ý. Hắn là Khâm Sai đại thần. Tới cầm quan thành 3 ngày trước. Họ Vương, tuổi còn trẻ đã là quan nhị phẩm. Phụ mệnh thánh thượng cải trang vi hành tuần tra thục quận. Rất lợi hại đi. Hơn nữa hắn ở lại nhà ta. Cả cầm quan thành cũng chỉ có nhà ta mới có vinh dự được tiếp đãi Khâm Sai. Nam Bảo Y má lúm đồng tiền nhợt nhạt. Kia thật đúng là thiên đại phúc phận. Khâm Sai đại thần tuổi còn trẻ. Dung mạo cũng thập phần xuất chúng. Quả thực là lương phối của nữ tử. Gió thu xuyên qua giàn hoa. A-ha-tơ, cách đó không xa hoa ảnh dập dờn. Có một người đang khoảng tay đứng thẳng. Hắn mặc thường phục màu đen thêu hoa văn ám kim. Dung mạo tuấn mỹ cao lớn. Mắt phượng thâm thúy ảm đạm, trải qua chiến tranh thanh tẩy, khí độ càng thêm lạnh lùng, có loại không giận tự uy sát phạt quyết đoán. Hắn vân về áp thắng tiếng trên cổ tay, vốn dự định trở về Nam Phủ em mờ nửa đường nghe nói tiểu cô nương đến Hạ Phủ tham gia tiệc rượu. Bởi vậy mới tới đây, mấy tháng không gặp, tựa hồ nàng cao lớn thêm không ít, chỉ là... Hiện tại nàng đang đàm luận về nam nhân sao? Nam Bảo Y cũng không phát giác được mình đang bị thăm dò từ trong chỗ tối. Vẫn hăng hái nói như cũ. Không biết Khâm Sai đại nhân đã có hôn phối chưa? Hay yêu thích nữ tử như thế nào? Hạ Tình Tình giống như mèo bị giẫm đuôi. Lập tức trợn tròn mắt. Ngươi muốn làm gì? Chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Khâm Sai đại nhân tuổi trẻ tài cao. Tiền đồ có hy vọng, so với nhị ca Kata lợi hơn nhiều. Hạ Tình Tình ngẩn người, trong đầu hiện ra dung mạo Tiêu Dịch, nàng rốt cục có chút bộ dáng nữ nhi thẹn thùng. Tiêu công tử dung mạo xuất chúng, nghe nói lần này đánh thắng Dạ Lang, ít ngày nữa sẽ khải hoàn trở về cầm quan thành. Hắn cùng Vương đại nhân đều có chỗ tốt, người cũng không thể đem hắn nói kém cỏi như vậy. So với Vương đại nhân, nhị ca Kata đương nhiên cực kỳ kém cỏi. Nam Bảo Y nghiêm túc đếm đầu ngón tay. Thứ nhất, nhị ca ca trên chiến bị chọc mù một con mắt, bây giờ trở thành độc nhãn long nha. Thứ hai, nhị ca Kata quẻ một cái chân, sau này muốn đi bộ đều phải dùng quải trượng mới được. Nhị ca ca như vậy, đương nhiên không thể sánh bằng Vương đại nhân nha. Hạ Tình Tình kinh hãi. Tiêu Dịch thế mà quẻ chân, mắt bị mù, thành cái phế vật, chỗ hoa ảnh lượn quanh, Tiêu Dịch vành môi căng thẳng vô cùng. Hắn làm sao không biết mình què chân, mắt bị mù, thành cái phế vật. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Nam Bảo Y, như muốn đem nàng nhìn chằm chằm ra mấy cái lỗ. Nam Bảo Y không hề hay biết. Nàng ôn nhu tiến yên, thân thiết nắm chặt tay Hạ Tình Tình. Tình Tình tỷ, trước đó ngươi không phải muốn làm thông gia với nhà ta sao? Chờ nhị ca ca ta trở về, ta kêu hắn tự mình đến Hạ phủ cầu hôn được hay không? Không được. Hạ Tình Tình đột nhiên hất tay của nàng. Nàng giống như gặp quỷ, cấp tốc lui lại. Một cái phế vật như vậy, làm sao xứng với ta? Ta muốn làm phu nhân quan gia. Nam Bảo Y ảm đạm. Cái này, cũng đành phải vậy. Người tài hoa hơn người giống Tình Tình tỷ, lại là cô nương xinh đẹp như hoa, cũng chỉ có Khâm Sai đại nhân mới có thể xứng đôi. Nào giống nhị ca ca ta, đời này chỉ sợ không lấy được vợ. Nàng giống như thì thầm tự nói, như đánh đòn cảnh báo khiến Hạ Tình bỗng nhiên thanh tình. A ha tơ, đúng vậy, Tiêu Dịch hiện tại không thể dùng được. Nàng cần phải đi tìm nơi cao hơn. Khâm Sai đại nhân liền đang ở tại nhà nàng, gần quan được lộc, nàng hẳn lên nắm chặt cơ hội. Nhớ tới dáng vẻ ôn nhu dễ gần lúc Khâm Sai đại nhân nói chuyện với nàng, hai gò má nàng liền đỏ bừng bừng, quay người liền muốn đi xum xoe. Nam Yên so với nàng thông minh, vội vàng đuổi theo khuyên. Tình Tình tỷ, vị Khâm Sai đại nhân kia xuất hiện kỳ quặc, ngươi phải thận trọng, ngươi ngậm miệng. Hạ Tình Tình ghét bỏ trừng mắt nhìn nàng. Ngươi có biết cái gì gọi là cải trang vi hành hay không? Không nhìn thấy người ta mang theo thượng phương bảo kiếm sao? Ta thấy, ngươi chính là ghen ghét ta có thể làm phu nhân quan nhị phẩm. Nam Yên, không phải ta nói ngươi. Ngươi cũng chỉ là thân phận nữ ngoại thất. Cả đời đã định chỉ có thể gả cho tiểu tài chủ. Làm sao có năng lực quản nhân duyên của ta? Chấm, nói xong, mặt lạnh lùng chạy đi. Nam Yên bị sặc một trận, không khỏi xấu hổ đan xen giận dữ. Nàng cắn môi quay người, ác độc nhìn về phía Nam Bảo Y. Nam Bảo Y vô tội. Ngươi nhìn ta làm gì? Cũng không phải ta mắng ngươi. Nam Yên dậm chân, lạnh lùng nói. Ngươi chờ đó cho ta. Chấm, quảng xuống một câu hung ác liền vội vàng đi. Nam Bảo Y nghiêng đầu một chút. Nàng cũng không e ngại Nam Yên. Thực chất cừu hận bị đè nén quá lâu, giống như nước sôi ồn ào náo động sôi trào. Nàng nhịn không được liếm liếm khóe miệng. Trong đôi mắt hồn nhiên ngây thơ như trẻ con đều hóa thành hưng phấn. Tựa như mèo rừng gặp được con mồi có thể đùa bỡn tra tấn. Đang lúc vui vẻ, một giọng nói thanh hàn bỗng nhiên vang lên. Từ khi nào ta đã trở thành phế vật chân què mắt mù? Nam Bảo Y giống như bị sét đánh. Nàng quay người, thiếu niên dáng người đứng thẳng, mới trở về từ chiến trường, đeo ủng chiến, buộc một kiện áo choàng đỏ sậm thêu hoa văn mây vàng, đứng trong gió thu phấp phới, phảng phất gió lạnh đều nhuộm vào người cùng huyết tính của hắn, khiến người e ngại. Hắn từ trên cao nhìn xuống chất vấn, chỗ sâu trong mắt lại cất giấu cười nhạt nhẽo. Bắt được tia tiếu ý kia, Nam Bảo Y liền không sợ hắn. Nàng nở ra nụ cười ngọt ngào, hoan hô nhào tới. Nhị ca ca, nàng ôm chặt lấy eo thiếu niên, khuôn mặt nhỏ chôn thật sâu trong ngực hắn. Sau khi ngươi đi, ta rất nhớ ngươi. Cả ngày ăn cơm không ngon, đều gầy đi trông thấy nha. Tiêu Dịch nhíu mày, hắn ngược lại không nhìn ra tiểu cô nương gầy đi chỗ nào. Thời điểm nhào đến, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được áo váy mang phập phồng mượt mà. Cái loại cảm giác kiều nhuyễn này khiến hắn có chút không được tự nhiên. Hắn bắt được gáy của nàng, đem nàng xách tới bên cạnh, lãnh đạm chất vấn. Từ khi nào ta đã trở thành mù què rồi? Cách chương.